Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12 quyển 7. Ngồi trên ghế, Hoàng Khôn Bằng trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ đầy căm hận. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ lại ngồi đối diện một cách thoải mái, vẻ mặt tươi cười nhìn Hoàng Khôn Bằng nói: "Cục trưởng Hoàng, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây lần nữa. Lần trước gặp mặt không vui vẻ gì, lần này cuối cùng cũng có thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng rồi. Ông nói xem, duyên phận chưa đời này có vài rất kỳ diệu không?" Lời vừa dứt, Hoàng Khôn Bằng tức đến nghiến răng ken két. Hắn đương nhiên nghe ra Liêu Kinh Vũ đang chế giễu mình. Lần trước hắn bị người của Liêu Kinh Vũ đưa về cục chống tham nhũng để thẩm vấn, nhưng do áp lực từ nhiều phía, cuối cùng Liêu Kinh Vũ buộc phải thả hắn ra. Nhưng lần này thì khác, hắn bị bắt giữ, gần như không còn bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào nữa. Hơn nữa, Hoàng Khôn Bằng hiểu rất rõ, người thực sự hạ gục mình chính là Liêu Kinh Vũ. Hắn tính toán đủ đường cũng không ngờ bản thân đương đương là cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, nhân vật quyền lực với hậu thuẫn vững chắc lại bị Liêu Kinh Vũ nắm quyền cục trưởng cục chống tham nhũng nói bắt là bắt. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đến đây, Hoàng Khôn Bằng nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt như muốn phun lửa. "Liêu Kinh Vũ, đừng giả vờ ở đây chế nhạo tôi nữa. Tôi tin rằng dù các anh có bắt được tôi, các anh cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng quy trình xử lý vụ án của các anh có nhiều vi phạm pháp luật. Đến lúc bị điều tra ra, anh cũng sẽ gặp rắc rối lớn." Liêu Kinh Vũ khẽ cười. "Xin lỗi nhé, Hoàng Khôn Bằng. Trong vụ của anh, toàn bộ quy trình của chúng tôi đều tuân thủ đúng pháp luật. Nếu không, anh nghĩ chúng tôi dám bắt anh sao?" Hoàng Khôn Bằng sững lại rồi lạnh lùng nói: "Làm đúng quy trình, Liêu Kinh Vũ. Trước khi bắt tôi, các anh đã thông báo cho lãnh đạo chủ chốt của thành phố Thiên Đô chưa?" Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: "Chưa." "Ha ha, chưa thông báo, vậy chẳng phải là vi phạm quy trình sao?" Hoàng Khôn Bằng lập tức hưng phấn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp: "Anh vui mừng quá sớm rồi. Trước khi bắt thì đúng là chưa thông báo, nhưng sau khi bắt chúng tôi đã thông báo rồi. Còn cái gọi là thông báo trước mà anh nói, đó là quy tắc ngầm trước đây. Thời Chu Tiểu Dũng làm cục trưởng, còn bây giờ tôi là người đứng đầu. Tôi chỉ cần làm theo đúng quy định pháp luật. Trong luật không hề quy định rằng trước khi bắt anh chúng tôi phải báo trước cho lãnh đạo thành phố. Hơn nữa, về vụ việc của anh, tôi đã báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Chỉ thị của họ là mọi việc xử lý theo đúng quy trình pháp luật. Có chứng cứ đầy đủ thì xử lý theo sự thật." "Cái gì? Lãnh đạo tỉnh ủy đã phê chuẩn?" Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Khôn Bằng lập tức biến đổi. Trong suy nghĩ của hắn, Liêu Kinh Vũ không hề có chỗ dựa ở tỉnh, sao có thể được ủng hộ? Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Anh nghĩ sao? Không có chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy, chúng tôi dám bắt anh à? Cùng với cải cách tư pháp, hệ thống kiểm sát đang từng bước đổi mới. Dù quy trình có tối ưu thế nào, vẫn có một nguyên tắc không thể thay đổi, đó là kiên trì sự lãnh đạo của Đảng. Mọi hành động của cục chống tham nhũng đều nằm dưới sự lãnh đạo đúng đắn đó. Cho nên những cái hở mà anh chờ là không tồn tại." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ chuyển giọng: "Hoàng Khôn Bằng, tôi khuyên anh một câu, đến nước này rồi, đừng hy vọng còn ai dám nhúng tay cứu anh. Lần trước chúng tôi chưa đủ chứng cứ nên chỉ thẩm vấn, nhưng lần này thì khác, chứng cứ đã đầy đủ, dù hậu thuẫn của anh có mạnh đến đâu cũng vô ích. Tôi nói rõ cho anh biết, theo văn bản cải cách tư pháp đã quy định rõ việc hoàn thiện cơ chế đảm bảo cơ quan kiểm sát thực hiện quyền lực một cách độc lập, công bằng, đồng thời thiết lập cơ chế ghi chép, thông báo và truy cứu trách nhiệm đối với việc lãnh đạo can thiệp vào hoạt động tư pháp. Điểm then chốt là ghi chép ai can thiệp theo hướng nào, tất cả đều bị ghi lại. Cơ chế này đảm bảo chúng tôi có thể thực thi quyền lực một cách độc lập. Như vậy, bất cứ ai muốn can thiệp vào vụ án của anh, cứ việc, nhưng từng lời nói, từng chỉ thị của họ sẽ được ghi lại. Một khi vi phạm nguyên tắc pháp luật, chúng tôi hoàn toàn có thể báo cáo lên cấp trên để truy cứu trách nhiệm." Khóe miệng Liêu Kinh Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh. "Có thể trước đây Chu Tiểu Dũng dù có quy định nhưng vẫn bỏ qua, chỉ cần một cuộc gọi là làm theo. Nhưng tôi thì khác, tôi làm việc theo nguyên tắc, Đúng là đúng, sai là sai. Có pháp luật thì phải tuân theo, vi phạm thì phải xử lý. Ai dám tùy tiện nhúng tay thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị truy cứu trách nhiệm. Anh nghĩ trong tình huống này còn ai dám can thiệp vào vụ của anh không? Hơn nữa, quan điểm này tôi đã công khai từ lâu. E rằng bây giờ toàn bộ lãnh đạo trong tỉnh Thiên Đô đều đã biết rồi. Hoàng Khôn Bằng nhìn Liêu Kinh Vũ, ánh mắt đầy chấn động, nhưng vẫn cố gắng cười khinh miệt. Không thể nào, anh chỉ là một phó viện trưởng viện kiểm sát, quản lý cục chống tham nhũng nhỏ bé, dù có lên tiếng thế nào cũng khó mà lọt đến tai lãnh đạo cấp tỉnh. Liêu Kinh Vũ không vội vàng đứng dậy đi tới góc phòng, cầm một tờ báo rồi đặt trước mặt Hoàng Khôn Bằng. Anh xem tờ Nhân Dân Nhật Báo này đi, có bài viết ký tên tôi. Hoàng Khôn Bằng cầm tờ báo lên xem, lập tức sững sờ. Ở trang 7 chuyên mục lý luận có một bài viết dài hơn 3.000 chữ, cuối bài ký tên Liêu Kinh Vũ, tiêu đề: một số ý kiến về việc ghi chép, thông báo và truy cứu trách nhiệm đối với hành vi lãnh đạo can thiệp vào hoạt động tư pháp và xử lý vụ án cụ thể. Nhìn thời gian đăng chính là số báo hôm nay, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Đọc kỹ xong, hắn càng chấn động hơn. Bài viết không chỉ tổng hợp các quy định cũ mà còn đưa ra nhiều đề xuất mới, đặc biệt là việc xử lý can thiệp qua điện thoại của lãnh đạo với phương án rất cụ thể. Xem xong, Hoàng Khôn Bằng mơ hồ cảm thấy tình hình cực kỳ bất lợi, và cảm giác đó hoàn toàn chính xác. Ngay khi hắn bị đưa về cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô, tin tức đã lan ra khắp nơi, rất nhiều lãnh đạo trong tỉnh đều biết chuyện. Thị trưởng thành phố Thiên Đô Hồng Ngọc Cường nghe tin thì đập bàn, nghiến răng nói: Liêu Kinh Vũ, anh quá đáng quá, dám trực tiếp đến Thiên Đô bắt người, lại còn chém trước tấu sau, rõ ràng không coi tôi ra gì. Không được, tôi phải nói chuyện cho ra lẽ. Ông ta lập tức gọi cho thư ký Quách Đại Phúc. Đại Phúc lập tức liên hệ với cục chống tham nhũng tỉnh về vụ Hoàng Khôn Bằng, phải tranh luận với Liêu Kinh Vũ cho ra nhẽ. Quách Đại Phúc biến sắc vội nói: Thị trưởng, ngài đừng vội tức giận, sáng nay ngài có xem Nhân Dân Nhật Báo không? Báo gì? Hôm nay công việc nhiều như vậy, lấy đâu thời gian? Hồng Ngọc Cường đáp. Ông vốn không thích đọc báo, dù thư ký ngày nào cũng đặt trên bàn. Ngài chờ chút. Quách Đại Phúc mở báo, lật đến trang 7 trải trước mặt ông. Ngài xem bài này, bài của Liêu Kinh Vũ. Đọc xong, sắc mặt Hồng Ngọc Cường lập tức trầm xuống. Ông ta trầm ngâm rồi nói: Ý cậu là Liêu Kinh Vũ đăng bài vào thời điểm này để khẳng định vị thế, cảnh cáo rằng bất cứ ai can thiệp vào vụ án của hắn đều bị ghi lại và truy cứu trách nhiệm. Quách Đại Phúc cười khổ. Đúng vậy, không chỉ nói đó trong bài, hắn còn dự định triển khai thử nghiệm ngay tại cục chống tham nhũng. Tôi còn thấy một điểm, có lẽ hắn đã có sự phối hợp ngầm với viện trưởng Hồ Ích Hoa. Nếu không có sự ủng hộ đó, kế hoạch này không thể thực hiện. Hồ Ích Hoa, ông ta chẳng phải sắp nghỉ hưu rồi sao, còn bày trò gì nữa? Hồng Ngọc Cường tỏ vẻ không hài lòng. Quách Đại Phúc thở dài. Ai mà biết được, trước đây ông ấy khá an phận, nhưng từ khi Liêu Kinh Vũ tới dường như đã thay đổi. Những cuộc đối thoại tương tự như giữa Hồng Ngọc Cường và Quách Đại Phúc liên tục diễn ra trong nhiều cơ quan của tỉnh Thiên Đô. Chỉ trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ lãnh đạo trong tỉnh đều biết cục chống tham nhũng tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện các quy định về ghi chép, thông báo, quy trách nhiệm đối với hành vi can thiệp tư pháp. Và vào lúc này, trong mắt rất nhiều người, Liêu Kinh Vũ đã trở thành một cái gai đúng nghĩa. Tuy nhiên, có một người lại không coi Liêu Kinh Vũ là cái gai, người đó chính là bí thư tỉnh ủy Thiên Đô, Tăng Quốc Hải. Tăng Quốc Hải có một thói quen, mỗi buổi sáng đến văn phòng, ông sẽ pha một tách trà, vừa uống vừa đọc báo trong ngày, đặc biệt là Nhân Dân Nhật Báo. Ở vị trí của ông, việc nắm bắt và thấu hiểu các chủ trương chính sách quốc gia là điều bắt buộc, mà Nhân Dân Nhật Báo chính là kênh quan trọng nhất. Khi lật đến trang 7, ông bất ngờ nhìn thấy bài viết ký tên Liêu Kinh Vũ, liền sững lại. Ngay sau đó, ông nhớ tới việc Liêu Kinh Vũ đang muốn hạ Hoàng Khôn Bằng. Đúng lúc ấy, thư ký vào báo cáo cục chống tham nhũng đã làm đúng quy trình, chính thức bắt giữ Hoàng Khôn Bằng. Nghe tin này, lại nhìn bài báo, Tăng Quốc Hải bật cười đầy thâm ý, lẩm bẩm: Hay cho một Liêu Kinh Vũ, một chiêu gõ núi dậu hồ, lại còn đào khách thành chủ, quả là cao tay, đúng là hồ phụ sinh hồ tử. Trong lòng ông lúc này tràn đầy sự khâm phục. Ông có thể khẳng định hiện giờ chắc chắn rất nhiều người đang đau đầu vì chiêu này của Liêu Kinh Vũ. Với bối cảnh và thế lực phía sau Hoàng Khôn Bằng, Nếu không có bài báo kia, e rằng không ít người đã gọi điện hoặc tìm cách can thiệp. Nhưng giờ thì khác, ai cũng phải cân nhắc kỹ. Vốn dĩ trước đây Liêu Kinh Vũ ở các địa phương khác đã nổi tiếng là cái gai, nay đến Thiền Đồ, phong cách đó càng không thể thay đổi. Hơn nữa, lần này hắn lại đứng trên đỉnh cao đạo lý, trên có chủ trương quốc gia, dưới có sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải và Hồ Ích Hoa. Ai muốn can thiệp, nếu không cân nhắc kỹ, đất dễ rơi vào thế bị động. Nghĩ đến đây, Tăng Quốc Hải chợt nhận ra, việc ông ủng hộ Liêu Kinh Vũ không chỉ giúp tháo gỡ thế khó cho đối phương, mà uy tín của chính ông cũng vô hình được nâng cao. Nếu trước kia không có Liêu Kinh Vũ, ông vẫn là ông, nhưng giờ đây khi hai người kết hợp, hiệu quả vượt xa tổng đơn thuần của cả hai. Qua nền tảng nhỏ là Liêu Kinh Vũ, giá trị của ông dường như được khuếch đại lên nhiều lần. Nghĩ vậy, trên mặt Tăng Quốc Hải lộ ra nụ cười hài lòng. Ông cũng chợt hiểu vì sao trước đây mỗi lần về nhà, những người từng làm việc cùng Liêu Kinh Vũ đều hết lời khen ngợi hắn, dù hắn là một cái gai. Quả thật, chiêu này của Liêu Kinh Vũ đã khiến không ít người muốn nhúng tay vào vụ Hoàng Khôn Bằng phải chùn bước. Bên phía cục chống tham nhũng, Liêu Kinh Vũ đang trực tiếp thẩm vấn Hoàng Khôn Bằng. Hoàng Khôn Bằng, anh định tự khai nhận hay để chúng tôi đưa ra chứng cứ rồi mới nhận? Anh nên biết, hai cách này bản chất hoàn toàn khác nhau, kết quả cũng khác nhau. Liêu Kinh Vũ nói bình thản. Liêu Kinh Vũ, đừng phí công nữa, tôi không có vấn đề gì cả. Cuộc chống tham nhũng các anh đang vu khống tôi, tôi sẽ tố cáo các anh lên cấp trên vì bắt người bừa bãi. Hoàng Khôn Bằng phản bác không chút yếu thế. Hắn là cảnh sát lão luyện, năng lực phản trinh sát cực mạnh, lại hiểu rõ các thủ đoạn thẩm vấn của cơ quan kiểm sát, thậm chí từng dùng chúng khi hỏi cung tội phạm nghiêm trọng. Vì vậy, hắn không hề sợ Liêu Kinh Vũ. Nhưng hắn đã bỏ qua một điểm, Liêu Kinh Vũ xuất thân tài ngang nhưng lại tinh thông nghệ thuật thẩm vấn. Thấy đối phương không chịu khai, Liêu Kinh Vũ cười nhạt. Tôi biết vì sao anh không khai. Thứ nhất, anh hy vọng có người cứu anh. Thứ hai, anh ôm tâm lý may mắn, cho rằng chúng tôi chưa đủ chứng cứ, thậm chí nghĩ rằng những khoản nhận hối lộ đã được anh hợp thức hóa, chúng tôi không thể tìm ra. Nghe xong, Hoàng Khôn Bằng vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ cười lạnh, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng, bởi Liêu Kinh Vũ nói chúng tìm đèn. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Sau khi đọc bài báo kia, anh nên hiểu, không còn ai can thiệp vào nữa, còn nếu anh vẫn ôm hy vọng, thì xem tài liệu này đi. Nói xong, anh ném một tập hồ sơ xuống trước mặt hắn. Đây là lời khai của thân tín của ông, Quách Thiết Văn. Trong đó, hắn kể đó các hành vi phạm tội của ông. Riêng số tiền hối lộ mà hắn biết đã hơn 20 triệu tệ, có đầy đủ người đưa, thời gian, chi tiết. Ông còn trốn được sao? Xem xong, Hoàng Khôn Bằng vẫn im lặng. Hắn tin lời khai là thật, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Bởi hắn tin, chỉ cần không có chứng cứ trong tài khoản, đối phương không làm gì được hắn. Tài khoản đứng tên hắn chỉ có tiền lương, những khoản khác đã được chuyển đi từ lâu, chỉ mình hắn biết. Liêu Kinh Vũ nhíu mày rồi lại ném thêm một tập hồ sơ. Đây là lời khai của Hàn Thiên Long, từ đó có thể thấy ông là ô dù của Hoàng Giao Du Bà, còn con trai ông là người đại diện, tài khoản của con trai ông có hơn 70 triệu. Hoàng Khôn Bằng cười nhạt. Con tôi là con tôi là tôi, không liên quan. Còn việc Hàn Thiên Long tố tôi, đó là vu khống, hắn không có bằng chứng, tôi từng ra lệnh bảo kê. Quả thật, hắn giữ miệng rất chặt. Liêu Kinh Vũ không bất ngờ. Quan càng lớn, tâm lý càng vững, không thể phá bằng vài chiêu đơn giản. Anh lại ném thêm một tập tài liệu. Đây là đơn tố cáo của nhà phát triển bất động sản Quách Địch. Anh lợi dụng chức quyền, giúp con trai chiếm đoạt đất của anh ta. Chứng cứ đầy đủ, nếu giao cho công an, con trai ông chắc chắn bị kết án. Hoàng Khôn Bằng ngả người khinh thường. Tất cả chỉ là lời một phía, tôi không thừa nhận. Liêu Kinh Vũ thở dài. Cơ hội tôi cho anh đã 3 lần rồi, vẫn không nhận tội. Tôi không có tội, sao phải nhận? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Được thôi, nếu ông vẫn muốn trông đến cùng, vậy tôi chỉ còn cách dùng đòn quyết định. Nói xong, anh mở một chiếc máy tính bảng Huawei đặt trước mặt hắn. Đây là tiền mặt và vàng tìm thấy trong hầm bí mật ở nhà quê của anh. Tổng cộng 30 triệu tiền mặt, 300 kg vàng. Người trong nhà khai rằng tất cả đều do ông cất giữ, hầm đó chỉ mình ông được vào. Nghe đến hầm bí mật, sắc mặt Hoàng Khôn Bằng lập tức biến đổi. Đặc biệt khi nghe 300kg vàng, mặt hắn tái đi như gan lợn. Đó chính là con át chủ bài của hắn, nơi cất giấu phần lớn tài sản tham nhũng. Một phần là tiền mặt, phần lớn được chuyển thành vàng, vì hắn tin vàng không bao giờ mất giá. Hắn chưa từng đổi sang đô, vì theo hắn nó chỉ là một dạng nợ không bền vững, chỉ có vàng là an toàn nhất. Nhưng hắn không thể ngờ hầm bí mật được che giấu kỹ như vậy vẫn bị phát hiện. Nghĩ đến đây, giọng hắn run lên. Liêu Kinh Vũ, các anh phát hiện ra hầm đó bằng cách nào? Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Hoàng Khôn Bằng, chuyện chơi đời này muốn người khác không biết thì trừ phi mình đừng làm. Anh tuyệt đối không ngờ người vạch trần hầm bí mật ở quê anh lại là Quách Địch. Quách Địch, một thương nhân bất động sản ngoại tỉnh như hắn sao có thể biết được? Hoàng Khôn Bằng kinh ngạc hỏi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Bình thường thì đúng là không thể, nhưng ông có biết không, năm đó cha con ông bị cướp đất của Quách Địch ở Thiên Đô mà làm đủ chuyện xấu, ép hắn phải rời khỏi tỉnh. Nhưng các ông đã đánh giá thấp sự cố chấp và oán hận của một thương nhân. Dù rời đi, nhưng Quách Địch vẫn mang nỗi hận sâu sắc, đặc biệt là với cha con ông. Vì vậy, mỗi năm hắn đều dành 2-3 tháng quay lại Thiên Đô chỉ để thu thập chứng cứ phạm tội của ông. Mỗi năm, hắn bỏ ra hàng triệu tệ cho việc này. Tất cả người thân, bạn bè của ông, kể cả họ hàng ở quê đều bị hắn tìm hiểu rõ ràng. Cuối cùng thông qua người thân của ông, hắn biết được căn nhà cũ ở quê có một hầm luôn có người trông giữ, từ đó suy đoán bên trong chắc chắn cất giấu tiền bẩn của ông. Nghe xong, Hoàng Khôn Bằng trợn tròn mắt, tức đến méo cả mặt, nghiến răng. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Quách Địch, mày đúng là hại người không chừa đường sống. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Ông quên một câu đổ sao? Làm nhiều việc ác, ác tự diệt thân. Dù ông có chức cao như thế nào, hậu thuẫn mạnh ra sao, đi đêm nhiều rồi cũng sẽ có ngày gặp ma, làm điều xấu nhiều sớm muộn cũng gặp báo ứng. Nếu không phải trước kia cha con ông gây nghiệp, thì làm sao Quách Địch lại hận đến mức chịu tổn thất lớn để theo đuổi chứng cứ? Nếu không có hắn, cục chống tham nhũng sao có thể nhanh chóng xác định nơi ông cất giấu tài sản? Đến lúc này, Hoàng Khôn Bằng biết rằng có chối cũng vô ích. Hắn nhìn Liêu Kinh Vũ đầy oán độc. Xem ra tôi đã coi thường cậu, không ngờ cậu lại tinh thông cả thẩm vấn chống tham nhũng. Liêu Kinh Vũ bình thản. Ông quên rồi sao? Tôi từng làm cục trưởng công an, cũng từng làm trưởng đoàn thanh tra của ủy ban kỷ luật. Đối với tâm lý của các ông, tôi hiểu rất rõ. Còn về kỹ thuật thẩm vấn, tôi càng không thiếu. Đối phó với loại người giỏi phản chính sách như ông, vũ khí duy nhất hiệu quả chính là chứng cứ. Hoàng Khôn Bằng thở dài. Được, cậu thắng rồi, tôi khai, mong được khoan hồng. Sau đó, hắn lần lượt khai ra toàn bộ hành vi nhận hối lộ, tham mưu và các sai phạm khác. Nhưng sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ chỉ nhếch môi cười. Ông muốn được khoan hồng thì cũng phải thể hiện thành ý chứ. Những gì ông vừa nói chúng tôi đều đã nắm được. Điều tôi quan tâm là những thứ chúng tôi chưa biết, đó mới là chìa khóa giúp ông được giảm nhẹ. Hoàng Khôn Bằng lạnh lùng nhìn lại. Anh muốn biết gì? Chuyện về cổ đông đứng sau câu lạc bộ Hoàng Gia số 3, tôi tin ông biết rất rõ. Nghe đến đây, Hoàng Khôn Bằng cười khinh miệt, ánh mắt đầy coi thường. Anh muốn biết chuyện của câu lạc bộ Hoàng Gia số 3? Thì sao? Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Hoàng Khôn Bằng cười nhạt. Không phải tôi coi thường anh, nhưng khuyên anh một câu. Chuyện câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 đến đây là dừng được rồi. Nếu anh còn muốn đào sâu, e rằng đến lúc chết thế nào cũng không biết. Nói thẳng, anh hỏi cũng vô ích, biết cũng vô dụng. Anh không động nổi họ đâu, biết càng nhiều chết càng nhanh. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng. Nếu tôi nhất định muốn biết thì sao? Dù anh có muốn tôi cũng không nói, tôi còn muốn sống. Hoàng Khôn Bằng lạnh lùng đáp. Bối cảnh của câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 lớn đến vậy sao? Liêu Kinh Vũ tỏ vẻ nghiêm trọng. Hoàng Khôn Bằng cười lạnh. Mỗi năm lợi nhuận thuần hàng trăm triệu, dễ như trời. Miếng thịt béo như vậy sao không có người nhòm ngó? Với thân phận cục trưởng cục công an như tôi, làm ô dù cũng chỉ được 2-3 phần cổ phần. Anh nghĩ nếu không phải thế lực lớn, tôi có nhượng bộ vậy không? Sau đó hai người rơi vào trạng thái giằng co kéo dài. Dù Liêu Kinh Vũ hỏi thế nào, Hoàng Khôn Bằng cũng không nói thêm một chữ về câu lạc bộ Hoàng Gia số 3. Đối với cuộc chống tham nhũng, muốn làm rõ toàn bộ mạng lưới phía sau câu lạc bộ Hoàng Gia số 3, chỉ còn ba hướng: Hàn Thiên Long, Hoàng Khôn Bằng và sổ sách kế toán. Đúng lúc đó, điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Thấy là Mạnh Hoan gọi, anh lập tức nghe. Mạnh Hoan, bên câu lạc bộ Hoàng gia số 3 tiến triển thế nào rồi? Mạnh Hoan cười khổ. Lão đại, câu lạc bộ Hoàng gia số 3 đã bị xử lý rồi. Sau mạc ngầm hôm nay tổ chức giải vua cờ bạc, bị chúng tôi bắt quả tang. Khu tắm và biểu diễn cũng bắt được hàng trăm gái đang giao dịch. Nhưng khi chúng tôi đến, toàn bộ sổ sách đã bị Hoàng Chí Thành, con trai của Hoàng Khôn Bằng đốt sạch, chỉ cứu được 3 quyển sổ cháy dở. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Tôi hiểu rồi, Mạnh Hoan, chuẩn bị tâm lý đi. Lần này cậu chắc chắn sẽ bị lãnh đạo thành phố chỉ trích mạnh. Mạnh Hoan cười khổ. Thực ra tôi đã bị phê bình rồi. Có tin nói thành ủy đang họp bàn việc điều chuyển hoặc cách chức tôi. Liêu Kinh Vũ cười. Yên tâm, tôi đã sắp xếp rồi. Sau khi cúp máy, anh liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại. Chỉ trong vòng 2 giờ, tin tức về việc câu lạc bộ Hoàng gia số 3 bị triệt phá lan khắp Internet. Cảnh tượng sông bạc ngầm hoành tráng, núi chiếc chất cao như núi được phóng viên ghi lại và đăng tải. Ngay từ đầu, Liêu Kinh Vũ đã bí mật sắp xếp phóng viên tham gia tổ hành động để ghi hình. Khi toàn bộ các cô gái bị tập trung tại đại sảnh, không chỉ cảnh sát mà cả cư dân mạng đều sốc. Trong đại sảnh động lớn, hơn 1.000 cô gái chân dài, ăn mặc hở hang đứng kín, một cảnh tượng khó tin. Kết quả thống kê hơn 1.000 người, chiến dịch này thu giữ 28 súng ngắn, 6 súng tiểu liên, 136 dao chém, 20kg ma túy, hàng trăm người tham gia đánh bạc, hơn 50 triệu tiền mặt, hơn 200 bộ dụng cụ đánh bạc, hàng trăm khách làng chơi. Tin tức được công bố khiến dư luận bùng nổ, mạng xã hội đồng loạt ca ngợi. Đặc biệt khi biết chiến dịch được ngụy trang dưới danh nghĩa Đại hội Thể thao Cảnh sát do Mạnh Hoan chỉ huy, hình tượng của anh lập tức trở thành biểu tượng chính nghĩa trong lòng dân chúng. Nhiều người còn bóc trần các bi kịch do câu lạc bộ Hoàng gia số 3 gây ra, tan cửa nát nhà, thậm chí có phụ nữ bị ép buộc hành nghề. Sự ủng hộ dành cho cảnh sát càng tăng cao. Mạnh Hoan nhờ trực tiếp chỉ huy chiến dịch trở thành anh hùng trong mắt cư dân mạng. Đúng lúc danh tiếng đang lên cao, một tin đồn khác bắt đầu lan rộng. Chiến dịch lần này được tiến hành mà không báo cho các lãnh đạo thành phố, làm tổn hại lớn lợi ích của ô dù phía sau câu lạc bộ Hoàng gia số 3. Vì vậy, thành ủy đang xem xét xử lý nghiêm Mạnh Hoan, thậm chí cách chức. Trong chốc lát, dư luận bùng nổ dữ dội. Lần này, không chỉ các cơ quan truyền thông mà cả người dân và cư dân mạng đều sôi sục. Có người phân tích rằng, việc Mạnh Hoan chỉ huy lực lượng công an thành phố đột kích câu lạc bộ Hoàng gia số 3 vốn nằm trong phạm vi công việc bình thường. Theo quy định, chỉ cần xin ý kiến cục trưởng công an là có thể triển khai. Nhưng chớ trêu thay, lúc đó cục trưởng Hoàng Khôn Bằng đã bị bắt, nên với cương vị phó cục trưởng thường trực, Mạnh Hoan hoàn toàn có quyền trực tiếp chỉ huy hành động. Dĩ nhiên, theo luật ngầm, việc tự ý hành động như vậy đã là không phù hợp, đáng bị phê bình. Nhưng vấn đề là chiến dịch lần này đạt kết quả quá lớn, đánh mạnh vào các tụ điểm giải trí trái phép, giải cứu hàng nghìn phụ nữ, triệt phá sòng bạc ngầm lớn nhất tỉnh. Để rõ ràng là một công lớn. Trong hoàn cảnh đó, dù không khen thưởng thì cũng không nên trừng phạt, càng không thể cách chức. Khi tin đồn lan rộng, lãnh đạo thành phố Thiên Đô rơi vào tình trạng rối ren. Trong văn phòng bí thư thành ủy, một cuộc họp nhỏ đang diễn ra. Thị trưởng Hồng Ngọc Cường báo cáo, nhấn mạnh rằng Mạnh Hoan hành động không theo quy định, không báo cáo lãnh đạo thành phố hay ban chính pháp là hành vi coi thường kỷ luật. Dù có công vẫn phải xử lý nghiêm. Ông đề nghị điều chuyển về nơi cũ. Bí thư thành ủy Vương Hồng Hạo im lặng, còn bí thư chính pháp Lý Minh Khải lập tức đồng tình. Mạnh Hoan cũng giống Liêu Kinh Vũ, đều là cái gai, giữ lại chỉ gây thêm rắc rối. Hồng Ngọc Cường tiếp tục thúc ép. Không thể chần chừ, việc Hoàng Khôn Bằng bị bắt, tôi nghi có liên quan đến Mạnh Hoan. Trước đây thân thiết, giờ mới thấy đó chỉ là ngụy trang. Hành động lần này rõ ràng được chuẩn bị kỹ lưỡng, một cán bộ như vậy sao có thể tiếp tục dùng. Vương Hồng Hạo nghe xong trong lòng dao động nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ông ta cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Một cán bộ như Mạnh Hoan không thể không hiểu quy trình quan trường, trừ khi hắn không cần thăng tiến hoặc quá lý tưởng hóa công lý, nếu không thì không thể hành động liều lĩnh như vậy. Hơn nữa, ai ở Thiên Đô mà không biết câu lạc bộ Hoàng gia số 3 có thế lực lớn. Trước đây mọi hành động đều phải báo cáo trước, vậy mà lần này Mạnh Hoan lại làm khác, rõ ràng có điều khuất tất. Đúng lúc đó, thư ký vào thì thầm với Vương Hồng Hạo vài câu. Sắc mặt ông lập tức thay đổi, mở máy tính kiểm tra tin tức, sau đó trầm giọng. Các anh thấy chưa ông? Trên mạng đã xuất hiện tin đồn, nói rằng chúng ta định xử lý Mạnh Hoan. Thậm chí có người còn ám chỉ trong lãnh đạo thành phố có ô dù cho câu lạc bộ Hoàng gia Su Ba. Nếu không, sao nơi này tồn tại lâu như vậy? Hồng Ngọc Cường cũng biến sắc. Chúng ta còn chưa quyết định mà tin đồn đã lan rồi. Như thể có người theo dõi nội bộ vậy. Vương Hồng Hạo nhíu mày. Rất có thể phía sau Mạnh Hoan có cao thủ điều khiển. Ba sự kiện, triệt phá, bùng nổ dư luận và tin đồn phối hợp gần như hoàn hảo. Thậm chí họ còn dự đoán trước cách chúng ta xử lý, như điều chuyển hay cách chức. Điều này quá thâm, quá độc. Hồng Ngọc Cương cười khổ. Nếu chúng ta làm đúng như tin đồn, thì tin đồn thành sự thật. Khi đó dư luận sẽ quay lại chỉ trích chúng ta, để rõ ràng là dẫn dắt dư luận. Vương Hồng Hạo thở dài. Tôi nghi người đứng sau chính là Liêu Kinh Vũ. Ngoài hắn, ai có thể tính toán kỹ như vậy? Lý Minh Khải hỏi. Bây giờ phải làm sao? Không xử lý Mạnh Hoan nữa à? Vương Hồng Hạo suy nghĩ rồi nói. Không, lúc này quan trọng nhất là không để dư luận leo thang. Ta sẽ im lặng, không kỷ luật, cũng không khen thưởng. Dùng chiến thuật kéo dài khi dư luận lắng xuống, sẽ từng bước thu hồi quyền lực quán. Hai người kia lập tức tán thưởng. Cao, quá cao tay. Vương Hồng Hạo khẽ cười. Ở cấp độ của ông ta, việc dùng thái cực và trì hoãn đã trở thành nghệ thuật. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại ông ta reo lên. Nhìn số, ông ta lập tức nghiêm mặt nghe máy. Chào thư ký Tạ. Đầu dây bên kia là Tạ Hiểu Thông, thư ký của Bí thư Tỉnh ủy Tăng Quốc Hải. Bí thư Vương, tôi chuyển lời của Bí thư Tăng. Hành động đột kích câu lạc bộ Hoàng gia Su Ba là theo chỉ thị của ông ấy. Trước đó, Mạnh Hoan định báo cáo lên thành ủy, nhưng để tránh lộ thông tin, Bí thư Tăng yêu cầu giữ tuyệt mật. Về quy trình, ông ấy sẽ trực tiếp trao đổi sau. Nghe xong, sắc mặt Vương Hồng Hạo tái đi như cả tím. Nhưng chưa dừng lại, Tạ Hiểu Thông nói tiếp. Bí thư Tăng còn có đề nghị, với thành tích gần đây nên cân nhắc Mạnh Hoan làm cục trưởng cục công an thành phố. Ngoài ra, ông ấy đặt câu hỏi, câu lạc bộ Hoàng gia Su Ba tồn tại nhiều năm, vì sao thành phố không xử lý, là không biết, không dám hay có điều gì khác. Thành ủy cần trả lời bằng văn bản. Nói xong, điện thoại cúp, sắc mặt Vương Hồng Hạo càng thêm khó coi. Ông ta không ngờ Tăng Quốc Khải, người vốn kín tiếng, lại đột ngột ra tay. Dù việc này không lớn, nhưng hệ quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không giải thích được vì sao câu lạc bộ Hoàng gia Su Ba tồn tại, thì chính vị trí bí thư của ông ta cũng bị đe dọa. Còn việc bổ nhiệm Mạnh Hoan, ông ta thậm chí không dám do dự. Đây là chỉ đạo trực tiếp từ tỉnh ủy. Trong khi Vương Hồng Hạo đau đầu tìm cách đối phó, thì phía Liêu Kinh Vũ lại nhận được một tin chấn động vào rạng sáng hôm sau. Khoảng 5 giờ, Hoàng Khôn Bằng đã dùng dây giày treo cổ tự sát trong trại tạm giam. Vốn dĩ Liêu Kinh Vũ đang ngủ rất muộn. Vì vụ án của Hoàng Khôn Bằng, anh bận đến tận 1 giờ sáng mới chợp mắt. Không ngờ mới 5 giờ sáng, một cuộc điện thoại đã khiến anh tỉnh giấc hoàn toàn. Mở đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn điện thoại bên cạnh, sắc mặt anh lập tức trở nên âm trầm. Chờ một lúc cho tỉnh táo, Liêu Kinh Vũ hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Hoàng Khôn Bằng lại treo cổ tự sát? Camera giám sát trong trại giam có ghi lại đầy đủ quá trình không? Câu hỏi này cực kỳ then chốt. Người gọi điện là Mạnh Hoan. Nghe xong, Mạnh Hoan cười khổ. Lão đại, tôi đã xem lại video giám sát. Từ hình ảnh thì đúng là hắn tự mình hành động, không có tác động từ bên ngoài, nhưng vấn đề nghi vấn. Liêu Kinh Vũ lập tức nhíu mày. Nghi vấn, nói rõ xem. Mạnh Hoan trầm giọng. Nếu tôi đoán không sai, hôm qua anh thẩm vấn hắn, chắc chắn hắn đã khai ra không ít thông tin. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, phần lớn đã khai, nhưng vẫn còn một số điểm nhạy cảm chưa nói. Mạnh Hoan nói tiếp. Vậy thì dễ phân tích rồi. Nghi điểm thứ nhất, tại sao hắn lại tự sát? Khi đã khai nhiều như vậy, mục tiêu của hắn chắc chắn là được khoan hồng. Điều này anh rõ hơn ai hết. Đúng vậy, lúc thẩm vấn, hắn đã biết mình hết đường lui, chỉ còn hy vọng được giảm nhẹ. Nếu vậy, hắn không có động cơ tự sát. Xét theo logic, chỉ có hai nguyên nhân, nội tại và ngoại tại. Nội tại tức là gần như có thể loại trừ. Vậy thì còn ngoại lực? Tức là trong quá trình từ lúc đợi phòng thẩm vấn đến khi bị giam giữ, hắn đã chịu một tác động từ bên ngoài dẫn đến kết quả tối qua. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng, vấn đề là ai đã tạo ra ngoại lực đó? Người áp giải có 3 người, Phía trại giam tiếp nhận cũng 3 người, tổng cộng 6 người này đều đang nghi. Mạnh Hoan bổ sung. Đúng vậy, tôi đang cho điều tra họ, nhưng ngoài ra còn nhiều nghi điểm khác. Ví dụ, nếu giả định một trong 6 người đó bị mua chuộc để gây áp lực khiến Hoàng Khôn Bằng tự sát, thì thứ nhất, mục đích của kẻ đứng sau là gì? Thứ hai, họ biết chắc chúng ta sẽ truy đào manh mối, vậy sao vẫn làm? Thứ ba, đây có phải chỉ là một vụ đơn lẻ hay là bước mở đầu cho một âm mưu lớn hơn? Thứ tư, liệu họ có dùng cái chết này để chuyển mũi nhọn về phía anh? Nghe xong, Liêu Kinh Vũ trầm tư. Chuỗi suy luận này quá chặt chẽ, bất kỳ khả năng nào xảy ra cũng đều cực kỳ nguy hiểm. Đột nhiên anh hỏi: Con trai Hoàng Khôn Bằng, Hoàng Chí Thành đang ở đâu? Mạnh Hoan sững lại rồi đáp: Bị bắt cùng hiện trường đốt sổ sách, hiện đang bị tạm giam, nhưng rất ngoan cố, không chịu khai gì. Nghe vậy, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên, đột nhiên đập mạnh vào đùi. Không ổn, lập tức kiểm tra tình trạng của Hoàng Chí Thành, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện. Mạnh Hoan giật mình, vừa định gọi điện thì đúng lúc điện thoại reo, là tù chạy tạm giam. Do cha con bị giam ở hai nơi khác nhau nên cuộc gọi này đến tù trại thứ hai. Giám đốc trại Quách Bình Nghĩa báo: Không lâu trước đây, nghi phạm Hoàng Chí Thành đã cùng hai người cùng phòng vượt ngục, cướp một khẩu súng, làm bị thương hai cán bộ. Chúng tôi đã báo cảnh sát và đang truy bắt. Nghe xong, mắt Mạnh Hoan trừng lớn, lửa giận bùng lên. Chỉ vài phút trước còn nhắc tới nguy cơ, giờ đã xảy ra thật. Hai cha con xảy ra chuyện chỉ cách nhau khoảng 20 phút. Điều này nói lên một điều, đây tuyệt đối là một âm mưu được sắp đặt tinh vi. Mạnh Hoan ra lệnh: Phong tỏa toàn bộ trại giam, bảo toàn chứng cứ, chờ tổ điều tra. Sau đó anh báo lại cho Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, trái với dự đoán, Liêu Kinh Vũ lại bình tĩnh hẳn, thậm chí còn cười lạnh. Nếu Hoàng Chí Thành đã trốn thì mọi chuyện lại rõ ràng hơn rồi. Mạnh Hoan ngạc nhiên: Rõ hơn? Liêu Kinh Vũ giải thích: Nếu chỉ có Hoàng Khôn Bằng tự sát thì có thể là ai đó muốn bịt miệng hắn, muốn ép hắn, chứ có thể dùng hai người, vợ hoặc con trai. Giờ thì rõ rồi, chính là Hoàng Chí Thành. Chỉ có con trai mới khiến hắn sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ. Anh dừng lại một chút rồi nói: Xét cho cùng, dù không phải quan tốt, nhưng hắn là một người cha tốt. Mạnh Hoan hỏi tiếp: Vậy tại sao lại còn giúp Hoàng Chí Thành trốn? Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Rất đơn giản. Thứ nhất, họ đã để Hoàng Khôn Bằng biết kế hoạch vượt ngục. Là công an lão luyện, hắn hiểu một khi cướp súng vượt ngục, con trai hắn sẽ tội ngày càng nặng, thậm chí có thể bị bắn chết. Đây là một đòn cực độc, vừa ép Hoàng Khôn Bằng tự sát, vừa biến Hoàng Chí Thành thành con cờ. Thứ hai, Hoàng Chí Thành sẽ đổ hết tội cái chết của cha hắn lên đầu tôi, từ đó hắn có thể dùng mọi thủ đoạn để trả thù. Liêu Kinh Vũ nói tiếp, giọng lạnh hơn: Người trong hệ thống không dám ra tay trực tiếp với tôi, họ đã từng chịu bài học ở Thiên Nhai rồi. Nhưng Hoàng Chí Thành thì khác, hắn có động cơ chính đáng, hành động của hắn sẽ không ai phải chịu trách nhiệm. Thêm nữa, khi hắn trốn, người thân nội hoàng có thể lợi dụng cái chết của Hoàng Khôn Bằng để gây áp lực dư luận, thậm chí ép tôi phải từ chức. Đây là một sát cục được bố trí cực kỳ tinh vi. Nghe xong phân tích của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Mạnh Hoan lập tức trở nên khó coi, hai tay siết chặt. Lão đại, kẻ đứng sau này cũng quá âm hiểm rồi. Hắn đang chơi đùa cả Hoàng Chí Thành, nhà họ Hoàng, thậm chí cả chúng ta trong lòng bàn tay. Nhưng tôi có một thắc mắc, lẽ nào Hoàng Chí Thành không nhìn ra ý đồ thực sự của hắn? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Nếu Hoàng Chí Thành đủ thông minh thì có thể nhìn ra, nhưng vấn đề là nếu nhìn ra, hắn vẫn buộc phải làm theo. Vì sao? Bởi vì dù hắn có nhiều thói xấu, nhưng lại là một người con rất hiếu thảo. Bây giờ cha đã chết, hắn không thể chịu nổi việc mất thêm mẹ. Nếu đối phương dùng bằng súng của mẹ hắn để uy hiếp, rồi lại dùng hắn để uy hiếp ngược lại mẹ hắn, thì hai mẹ con đều chỉ còn cách nghèo theo. Chỉ như vậy họ mới có thể bảo toàn an toàn và lợi ích của mình. Anh tiếp tục phân tích: Mặc dù câu lạc bộ Hoàng Gia Su Ba đã bị triệt phá, nhưng các cổ đông đã thu lợi khổng lồ. Trước đây nhờ thế lực của Hoàng Khôn Bằng, không ai dám động đến lợi ích của Hoàng Chí Thành. Nhưng bây giờ Hoàng Khôn Bằng chết rồi, Hoàng Chí Thành lập tức trở thành miếng thịt béo cho người khác nhắm tới. Nếu lúc này có người nói với hắn: Chỉ cần nghe lời tôi sẽ giúp anh giữ được toàn bộ lợi ích đó, thì cậu nghĩ xem, hắn sẽ chọn thế nào? Hắn có từ bỏ khối lợi ích khổng lồ đó không? Hay sẽ ngoan ngoãn làm theo? Nghe đến đây, Mạnh Hoan sững sờ. Nếu mọi chuyện đúng như phân tích thì kẻ đứng sau quả thật âm hiểm đến cực điểm. Đáng lẽ việc câu lạc bộ Hoàng Giao Su Ba sụp đổ và Hoàng Khôn Bằng bị bắt là đòn giáng mạnh vào hắn, nhưng trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, hắn vẫn tìm được điểm đột phá để bố cục, hơn nữa còn bố trí sâu xa và tinh vi đến vậy. Mạnh Hoan hỏi: "Với đốt của kẻ đứng sau là ai?" Liêu Kinh Vũ lắc đầu: "Tôi cũng chưa biết, nhưng tôi từng nghe nói ở tỉnh Thiên Đô có một cao nhân rất giỏi đấu đá quan trường và bố cục âm mưu. Không biết lần này có phải là bút tích của người đó không? Nếu đúng thì sau này tôi e là sẽ không dễ sống đâu." Anh khẽ cười lạnh: "Đây là một đại cục bố trí tinh vi đến mức rất khó tìm ra sơ hở. Hơn nữa đối phương còn cố tình để lại một số sơ hở để dẫn dắt chúng ta." Mạnh Hoan ngạc nhiên: "Cố tình để lộ sơ hở là gì ạ?" Liêu Kinh Vũ đáp: "Cái chết của Hoàng Quân Bằng chính là sơ hở đó. Với năng lực của hắn, hoàn toàn có thể xóa sạch video giám sát rồi dùng truyền thông thổi phồng vụ việc, khiến chúng ta phải đau đầu xác định đó có phải là tự sát hay không. Nhưng hắn lại không làm vậy. Ngược lại, hắn giữ nguyên video để chúng ta dễ dàng kết luận là tự sát, đồng thời nhận ra rằng trong quá trình áp giải đã có người gây áp lực. Đây là một sơ hở quá rõ ràng." Mạnh Hoan bừng tỉnh: "Ý anh là hắn cố tình dụ chúng ta đi điều tra nội gián?" Liêu Kính Vũ gật đầu: "Đúng, nhưng mục đích không chỉ có vậy." Anh phân tích tiếp: "Thứ nhất, nếu chúng ta điều tra nội gián, chắc chắn sẽ khiến nội bộ hoang mang. Chúng ta mới đến Thiên Đồ, chưa có nhiều thân tín. Những người được giao nhiệm vụ đều là người tương đối tin cậy. Nếu điều tra họ sẽ ảnh hưởng đến lòng tin đây là chiêu ly gián. Nhưng đây chưa phải mục đích chính." Mạnh Hoan hỏi ngay: "Vậy mục đích thứ hai?" Liêu Kinh Vũ trầm giọng: "Đây mới là điểm độc nhất. Vụ việc lớn như vậy chắc chắn sẽ gây chấn động dư luận. Nếu đối phương điều khiển truyền thông dẫn dắt theo hướng Hoàng Khôn Bằng chết không rõ ràng, thì công an sẽ làm gì?" Mạnh Hoan đáp ngay: "Chúng tôi buộc phải công bố video để chứng minh là tự sát." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Chính xác, và đó chính là điều hắn muốn. Hắn giữ lại video chính là để các anh công bố." "Nhưng hắn được lợi gì?" "Một khi video được công bố, hắn sẽ thuận thế chuyển mũi nhọn sang cục chống tham nhũng, tức là chúng tôi. Hắn sẽ khiến truyền thông nghi ngờ quy trình thẩm vấn. Thậm chí tôi tin hắn còn có đòn sát thủ để khiến nghi ngờ đó trở thành sự thật." Anh dừng lại, ánh mắt lạnh đi: "Khi đó chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mọi hành động điều tra sẽ bị soi mói, thậm chí có thể bị truyền thông theo dõi sát sao. Mà anh biết rồi, nhiều cuộc điều tra không thể làm công khai. Nếu lúc nào cũng bị kính lúp soi thì còn làm việc kiểu gì?" Liêu Kinh Vũ kết luận: "Như vậy, dù chúng ta đã hạ được Hoàng Khôn Bằng, nhưng muốn đào sâu thêm sẽ vô cùng khó khăn. Đây chính là mục tiêu thực sự thứ hai của hắn." Nghe xong, Mạnh Hoan hoàn toàn câm lặng. Một chiến công đáng lẽ được ca ngợi lại bị xoay chuyển thành mũi nhọn dư luận âm hiểm đến đáng sợ. Sau khi cúp máy, tâm trạng Liêu Kinh Vũ trở nên nặng nề. Anh ghét nhất cảm giác bị người khác tính toán từ trong bóng tối, nhưng hiện tại anh gần như đơn độc, vừa phải làm việc vừa phải đề phòng mọi âm mưu. Chỉ một chữ: mệt. Dù cơ thể mệt đã rời, nhưng nằm xuống giường anh lại không thể ngủ. Trong đầu anh xoay quanh hai câu hỏi: thứ nhất, kẻ đứng sau là ai? Là vị đại sư thư họa, hay đại sư phong thủy, hay đại sư trà đạo? Theo cảm nhận, cả ba người đều không giống kiểu người cực đoan âm hiểm. Nhưng nếu xét theo một góc độ khác, một cao thủ bố cục nhất định phải từng tiếp xúc trực tiếp với đối phương, quan sát phản ứng, thậm chí tạo xung đột để thăm dò tính cách. Nếu vậy thì cả ba người đều đáng nghi. Nghĩ đến đây, đầu anh như muốn nổ tung. Anh biết lần này mình đang gặp phải đối thủ thực sự. Thứ hai, quân cờ Hoàng Chí Thành, đối phương định đi nước nào tiếp theo? Liêu Kinh Vũ có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó, nhưng rốt cuộc là gì, tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra. Dù Liêu Kinh Vũ có nghĩ thông hay không, thời gian vẫn trôi nhanh không ngừng. Anh nằm nhắm mắt đến khoảng 6 giờ rưỡi sáng thì không thể ngủ thêm, đành dậy rửa mặt rồi đến viện kiểm sát làm việc. Khoảng 7 giờ 10 phút, khi đến gần cơ quan, anh thấy lác đác một số người đứng tụ tập trên đường, từng nhóm nhỏ trò chuyện nhưng anh không để ý nhiều. Vào văn phòng làm việc, anh ngồi xuống mở máy tính lướt tin tức một cách vô định. Mỗi khi gặp vấn đề khó nghĩ, Anh thường tạm dừng suy nghĩ, chuyển hướng để đầu óc thư giãn, sau đó sẽ dễ nảy ra ý tưởng. Nhưng hôm nay cách này không còn hiệu quả. Dù đang đọc tin, đầu óc anh vẫn không ngừng suy nghĩ về kẻ đứng sau, về bước tiếp theo của đối phương, đặc biệt là quân cờ Hoàng Chí Thành. Anh cứ mở rồi đóng trang web, thậm chí không biết mình đang đọc gì. Thời gian trôi qua từng giây nhưng vẫn không có manh mối. Cả tàn thuốc trên bàn đã đầy thêm vài đầu thuốc. Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, thư ký Giang Thâm bước vào, thấy cả phòng đầy khói thuốc thì sững lại, rồi mở cửa sổ pha trà cho anh, sau đó nghiêm giọng: "Sếp, trước cổng viện có rất nhiều người tụ tập, họ dương biểu ngữ, nhìn nội dung thì rõ ràng là nhắm vào cục chống tham nhũng của chúng ta, có lẽ là người thân và bạn bè của Hoàng Khôn Bằng." Liễu Kính Vũ không hề bất ngờ, chỉ hỏi: "Bao nhiêu người rồi?" "Khoảng hơn 200 người ạ." "Gia đình Hoàng Khôn Bằng có bao nhiêu người?" "Trong ba đời huyết thống khoảng 50 người, chắc chắn không đến 200, hơn nữa vẫn đang có thêm người kéo đến, trật tự hiện tại rất tốt, không hỗn loạn. Điều này cho thấy đây là một hành động có tổ chức, có chuẩn bị, liên quan trực tiếp đến vụ tự sát." Liễu Kinh Vũ gật đầu: "Không sai, đây là một nước cờ đất độc, nếu không nhầm, khi mọi người đến đủ, họ sẽ bắt đầu gây sóng gió." Đúng lúc đó, Giang Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ giật mình: "Sếp, họ đã chặn kín cổng rồi, bây giờ là 7:52, khoảng một nửa đã vào, một nửa bị kẹt ngoài." Liễu Kinh Vũ thở dài: "Hay, đúng là một chiêu thiết tỏa hoành giang." Thấy Giang Thâm khó hiểu, anh giải thích: "Nếu họ chặn từ đầu, không cho ai vào, hoạt động của viện sẽ tê liệt, chúng ta có thể dùng biện pháp mạnh. Nếu đợi tất cả vào rồi mới chặn, chỉ khiến chúng ta không ra được, nhưng công việc vẫn diễn ra, hiệu quả gây sức ép không cao. Nên họ chia đôi, một phần vào, một phần chặn ngoài, không làm tê liệt hoàn toàn, nhưng vẫn tạo áp lực lớn. Nếu tôi đoán không sai, họ còn mời cả phóng viên đến." Giang Thâm cười khổ: "Lúc tôi đến đã thấy xe báo chí rồi. Sếp, chúng ta phải làm sao?" Liễu Kinh Vũ lập tức gọi cho Mạnh Hoàn: "Trước cổng viện có hàng trăm người tụ tập, lập tức điều lực lượng đến giữ trật tự." Mạnh Hoàn đồng ý ngay, sau đó anh gọi thêm cho Tần Soái và Lý Sấm để bố trí. 10 phút sau, Mạnh Hoan gọi lại: "Lão đại, có vấn đề. Tỷ lệ đi làm hôm nay cực thấp, hơn một nửa chưa đến, các phân cục cũng vậy, chưa đến 1/3 quân số có mặt." Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống: "Được, cậu tranh thủ kiểm tra luôn. Gọi từng lãnh đạo phân cục, yêu cầu điều người, ghi lại con số, sau này tính sổ." Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, anh thấy trước cổng viện đã chật kín những người mặc áo tang trắng. Biểu ngữ giăng khắp nơi, nội dung chủ yếu: tố cáo cuộc chống tham nhũng bức cung dẫn đến cái chết của Hoàng Khôn Bằng, tố cáo ngược đãi trong quá trình giam giữ, yêu cầu Liêu Kinh Vũ trả lại công lý. Đám đông im lặng, không la hét, nhưng số người vẫn tiếp tục tăng lên, con đường trước viện đã bị tắc hoàn toàn. Nhìn cảnh đó, khóe miệng Liêu Kinh Vũ dần hiện lên nụ cười lạnh. Anh ngửi thấy mùi âm mưu, sự im lặng này chính là trước cơn bão. Anh quay sang nói với Giang Thầm: "Lập tức báo cáo lên thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu hỗ trợ." Sau đó anh đi thẳng đến văn phòng viện trưởng Hồ Ích Hoa. Vừa vào phòng đã thấy Hồ Ích Hoa đi đi lại lại, sắc mặt nặng nề. "Cậu nhìn thấy tình hình ngoài kia chưa?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tôi đã liên hệ Mạnh Hoan, nhưng bên công an khó điều người." Hồ Ích Hoa giận dữ: "Không điều được người, thành phố đang làm cái gì vậy?" Liêu Kinh Vũ trình bày lại tình hình. Nghe xong, sắc mặt Hồ Ích Hoa càng khó coi. "Ý cậu là họ cố ý?" Liêu Kinh Vũ suy nghĩ rồi nói: "Tôi cho rằng đây là hành động có tổ chức, thậm chí cái chết của Hoàng Quân Bằng cũng có thể là một phần âm mưu." Anh sau đó trình bày lại những phân tích với Mạnh Hoan. Nghe xong, Hồ Ích Hoa hỏi: "Vậy cậu định làm gì tiếp theo?" Liêu Kinh Vũ đáp: "Bình thường cây đổ thì đàn khỉ tan, nhưng lần này Hoàng Khôn Bằng đã ngã mà vẫn có người đứng sau điều khiển, muốn làm lớn chuyện trước cổng viện. Hiện tại phóng viên đã có mặt, đám đông đang giữ trật tự, nhưng theo tôi họ đang chờ tín hiệu. Khi có lệnh có thể sẽ bùng phát dữ dội, mà đúng lúc này công an lại không thể tập trung lực lượng." Anh dừng lại rồi tiếp tục: "Chúng ta cần báo cáo lên cấp trên và thành phố, chuyển hướng mâu thuẫn, chính như vậy mới tránh bị rơi vào thế bị động." Hồ Ích Hoa nhíu mày hỏi thẳng: "Cậu có kinh nghiệm xử lý tình huống như thế này, tại sao không trực tiếp đứng ra giải quyết?" Nghe Hồ Ích Hòa chất vấn, Liêu Kinh Vũ cười khổ. Viện trưởng Hồ, đúng là tôi có kinh nghiệm xử lý, nhưng phải có điều kiện, hoặc là tôi có đủ lý lẽ để thuyết phục đối phương, hoặc là có đủ hậu thuẫn mạnh để triển khai biện pháp cần thiết, nhưng hiện giờ cả hai đều không có. Hồ Ích Hoa không hài lòng. Không đúng, với khả năng ăn nói của cậu, thuyết phục người nhà nạn nhân chẳng phải chuyện khó sao? Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Ngài đánh giá tôi quá cao rồi. Nếu là tình huống bình thường tôi có thể làm được, nhưng hôm nay khác, những người này quá lý trí đến mức khiến tôi thấy rợn người. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều, đằng sau họ có kẻ đứng ra điều khiển. Và tôi tin rằng mục tiêu của đối phương chỉ có một, dụ tôi ra ngoài như trước đây. Nhưng tôi dám chắc, chỉ cần tôi bước ra chắc chắn sẽ chết. Nói đến đây, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết một cách mơ hồ, càng không muốn chết trong âm mưu của kẻ khác. Anh bước đến cửa sổ chỉ xuống dưới. Viện trưởng Hồ, ngài nhìn xem, hiện đã hơn 300 người, ngài nghĩ gia đình Hoàng Khuôn Bằng có nhiều đến vậy sao? Hồ Ích Hoa lắc đầu. Không thể. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi đã điều tra, tổng số người thân trong ba đời của cả hai bên vợ chồng cũng chỉ khoảng 5-60 người. Dù tính gấp đôi cũng chỉ hơn 100, nhưng bây giờ đã hơn 300 và còn đang tăng. Hơn nữa, cách họ đứng rất có tính toán. Phụ nữ trẻ em, người già đứng phía trước, hai bên là thanh niên, và nếu quan sát kỹ có người có hình xăm. Hồ Ích Hoa giật mình, đeo kính nhìn ra ngoài nhưng không rõ. Liêu Kinh Vũ lấy ra một chiếc ống nhòm đưa cho ông. Ngài dùng cái này. Hồ Ích Hoa hơi sững lại nhưng cũng cầm lấy quan sát. Rất nhanh ông phát hiện vài thanh niên lộ hình xăm trên cổ. Xem xong ông cau mày. Ý cậu là đây là một âm mưu nhắm vào cậu? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tôi có linh cảm, chỉ cần tôi ra ngoài không đúng thời điểm chắc chắn sẽ mất mạng. Vậy trong số người nhà kia có rất nhiều kẻ giả mạo? Hồ Ích Hoa hỏi. Không sai. Với thân phận của Hoàng Côn Bằng, gia đình ông ta không thể toàn là đám du côn lưu manh. Những người đứng hai bên, khí chất của họ rất hung hãn. Nếu chỉ đối mặt trực tiếp tôi không sợ, nhưng nếu họ có súng tôi cũng không thoát nổi. Quan trọng hơn, hiện trường có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Nếu xảy ra hỗn loạn, kẻ đứng sau hoàn toàn có thể sai người ra tay với họ, đổ đổ tội lên đầu tôi. Chưa kể, phóng viên đã sẵn sàng, dư luận hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Vì vậy, lúc này tôi tuyệt đối không thể lộ diện. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô đồng loạt đầy bi phẫn. Liêu Kinh Vũ, đồ vô liêm sỉ, mày giết người thân của chúng tao, cút ra đây. Âm thanh vang dội nhịp nhàng, rõ ràng đã được sắp xếp từ trước. Sắc mặt Hồ Ích Hoa trở nên nặng nề. Ông bắt đầu tin những gì Liêu Kinh Vũ nói không phải suy đoán vô căn cứ. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Ngài lên mạng xem thử đi, nếu tôi đoán không sai, tin tức đang lan khắp nơi rồi. Hồ Ích Hoa lập tức mở máy tính. Chỉ sau vài phút, sắc mặt ông tối sầm. Đúng vậy, các cổng thông tin lớn đều đăng, Weibo, WeChat, Facebook lan cực nhanh. Liêu Kinh Vũ cười chua chát. Xem ra họ thực sự muốn dồn tôi vào chỗ chết. Viện trưởng Hồ, lần này phải nhờ ngài cứu tôi. Hồ Ích Hoa gật đầu. Được, tôi sẽ báo cáo lên tỉnh ngay. Ngay sau đó, ông lần lượt gọi cho bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải và tỉnh trưởng Triệu Đông Tài báo cáo toàn bộ tình hình. Hàng trăm người bao vây viện kiểm sát, công an thành phố không điều được lực lượng, có mặt đông đảo phóng viên, nhiều người không phải thân nhân và Liêu Kinh Vũ có thể gặp nguy hiểm. Sau khi nhận báo cáo, cấp tỉnh lập tức dậy sóng. Bí thư Tăng Quốc Hải ra lệnh ngay, điều động hàng trăm cảnh sát vũ trang đến hiện trường, bảo đảm trật tự và hoạt động của viện. Ngay sau đó, ông nhận điện thoại từ tỉnh trưởng Triệu Đông Tài. Triệu Đông Tài báo cáo, chính quyền thành phố rất bất mãn với cái chết của Hoàng Khôn Bằng, yêu cầu điều tra sâu việc cục chống tham nhũng có dùng biện pháp trái pháp luật hay không. Đề nghị triệu tập họp thường vụ khẩn cấp. Tăng Quốc Hải suy nghĩ một chút rồi đồng ý, yêu cầu triệu tập toàn bộ thường vụ. Sau khi cúp máy, ánh mắt ông trở nên sắc lạnh. Ông đã mơ hồ đoán ra mục đích thực sự của Triệu Đông Tài. Thứ nhất, dùng cuộc họp để giữ chân toàn bộ lãnh đạo cấp cao, khiến họ không thể hỗ trợ Liêu Kinh Vũ. Như vậy, phía Liêu Kinh Vũ sẽ rơi vào thế nguy hiểm. Thứ hai, nhắm trực tiếp vào Liêu Kinh Vũ, dùng sự kiện tập thể này làm cớ để xử lý kỷ luật, đẩy anh vào khủng hoảng chính trị. Thứ ba, còn những mục tiêu sâu hơn chỉ có thể lộ ra trong cuộc họp. Tuy nhiên, Tăng Quốc Hải cũng đã ra tay trước. Ông ta đã điều động lực lượng vũ trang đến hiện trường để khống chế tình hình. Vì vậy, ông không quá lo lắng về cuộc họp sắp tới. Nhưng trong lòng ông vẫn có một nỗi lo. Dù đã hỗ trợ, ông vẫn không chắc liệu Kinh Vũ có thể vượt qua được. Bởi ông hiểu rất rõ, đây là một bố cục cực kỳ tinh vi. Từng bước đều là sát chiều, chỉ cần sai một nước sẽ thân bại danh liệt. Ông lẩm bẩm, Liễu Kinh Vũ, ta chỉ có thể giúp cậu đến đây. Người tôi đã điều đến, còn vượt qua được hay không phải xem chính cậu rồi. Trong lúc phía Tăng Quốc Khải đang khẩn trương chuẩn bị họp, bên này viện trưởng Hồ Ích Hoa nhận được điện thoại của phó đội trưởng tổng đội cảnh sát vũ trang Lữ Hoàng Viễn. Trong điện thoại, Lữ Hoàng Viễn cho biết đã dẫn hơn 300 người đến hiện trường, khoảng 10 phút nữa sẽ tới nơi. Nghe xong, Liễu Kinh Vũ thở vào nhẹ nhõm. Cục diện hôm nay quá phức tạp, anh không dám sơ suất chút nào. Anh không sợ chết, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Thấy anh giãn ra, Hồ Ích Hoa cười nói, chút nữa đội của Lữ Hoành Viện đến, cậu phụ trách tiếp đón, bố trí và chỉ huy. Việc này cậu quen rồi, có gì cần tôi hỗ trợ cứ nói, tôi sẽ dốc toàn lực. Dù tình hình có nghiêm trọng thế nào, viện kiểm sát tỉnh cũng đứng về phía cậu. Chúng ta sẽ kiên trì chính nghĩa, không bao giờ nhượng bộ. Nghe vậy, Liễu Kinh Vũ vô cùng xúc động nhưng vẫn nói, viện trưởng Hồ, tôi lo Chu Tiểu Dũng sẽ âm thầm gây rối, không thể không đề phòng. Hồ Ích Hoa vừa nhíu mày. Đúng lúc đó, Chu Tiểu Dũng có cử bước vào, ra vờ thở gấp, mặt đầy lo lắng. Viện trưởng Hồ, tình hình ngoài cổng sắp mất kiểm soát rồi. Sau đó như vừa thấy Liễu Kinh Vũ, hắn nói, ồ, Tiểu Liêu cũng ở đây à? Đúng lúc, giờ là lúc anh phải đích thân ra mặt rồi. Hồ Ích Hoa nhìn hai người, trong lòng thầm khâm phục Liễu Kinh Vũ, quả nhiên đã đoán trúng nước đi này. Ông bình tĩnh hỏi, lão Chu, ý cậu là gì? Chu Tiểu Dũng nói, hiện có hàng trăm người nhà nạn nhân tụ tập, yêu cầu Liễu Kinh Vũ đã giải thích nguyên nhân cái chết của Hoàng Khôn Bằng. Tôi đã cho người ra thương lượng, nhưng họ không chấp nhận. Họ nói nếu Liễu Kinh Vũ không ra, họ sẽ xông vào bắt người. Tôi cho rằng không thể để họ tiếp tục gây rối, nếu không, uy tín của viện sẽ sụp đổ. Tôi nghe nói Liễu Kinh Vũ là cán bộ dám chịu trách nhiệm, trong tình huống này chỉ có anh ta ra mặt mới giải quyết được. Với năng lực của anh ta chắc chắn có thể nhanh chóng dập tắt sự việc. Nghe xong, Hồ Ích Hoa cười lạnh trong lòng. Để rõ ràng là khen để giết, để Liễu Kinh Vũ ra ngoài. Nếu thực sự ra ngoài lúc này, e rằng khó quay về. Còn Liễu Kinh Vũ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn Chu Tiểu Dũng đã lạnh đi. Anh không ngu, đương nhiên hiểu ý đồ. Trong đầu anh đang suy nghĩ, Chu Tiểu Dũng đóng vai trò gì trong toàn bộ âm mưu này? Xuất hiện đúng lúc then chốt như vậy, có phải là người trong cuộc, hay thậm chí là kẻ tham gia lập kế hoạch? Chu Tiểu Dũng thấy hai người im lặng liền sốt ruột. Tình hình rất khẩn cấp, bên ngoài đang hô khẩu hiệu đòi Liễu Kinh Vũ ra, lại còn có hàng chục phóng viên đang quay trực tiếp, phải giải quyết ngay, nếu không chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thấy khen không hiệu quả, hắn lập tức chuyển sang kích tướng. Liễu Kinh Vũ, anh rốt cuộc có đi hay không? Chuyện do anh gây ra mà không dám ra mặt, trốn như rùa rụt cổ. Anh còn đàn ông không? Chẳng lẽ để cả viện phải chịu hậu quả vì anh? Bao năm qua chưa từng có việc tụ tập nào như hôm nay, anh vừa đến đã xảy ra. Đây là phong cách của cán bộ cấp chính tỉnh trẻ nhất cả nước hay sao? Hồ Ích Hoa lạnh lùng quan sát. Đến lúc này, ông đang nhìn đó bộ mặt thật của Chu Tiểu Dũng. Ông quay sang hỏi, Tiểu Liêu, cậu định làm gì? Liễu Kinh Vũ liếc Chu Tiểu Dũng một cái, rồi nói bình thản, không phải tôi không đa, mà là chưa đến thời điểm. Phó viện trưởng Chu, thế này đi, cho tôi 15 phút, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ chứng cứ chứng minh cái chết của Hoàng Khôn Bằng không liên quan đến tôi và viện. Sau đó tôi sẽ ra gặp họ, tìm cách xoa dịu. Với kinh nghiệm của anh, chắc không đến mức không kéo dài 15 phút được chứ? Ánh mắt anh nhìn chăm chăm Chu Tiểu Dũng. Chu Tiểu Dũng trầm ngâm. Hắn rất muốn ép Liễu Kinh Vũ ra ngay, nhưng cũng hiểu anh sẽ không làm vậy. Hắn nghĩ chỉ cần Liễu Kinh Vũ chịu ra, kế hoạch coi như thành công, chuẩn bị chứng cứ cũng vô ích. Cuối cùng hắn gật đầu. Được, tôi sẽ cố kéo dài 15 phút. Nhưng nhớ chỉ 15 phút, nếu họ xông vào mọi hậu quả anh phải chịu trách nhiệm. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Không vấn đề, sau 15 phút mọi việc tôi chịu, nhưng trong thời gian đó anh phụ trách. Chu Tiểu Dũng quay sang Hồ Ích Hoa. Viện trưởng phải công bằng đấy. Hồ Ích Hoa đáp. Được, hai người chia thời gian, ai phụ trách phần đó? Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ lập tức rời đi, giả vờ vội vã chuẩn bị. Chu Tiểu Dũng đi theo sau, nhìn bóng lưng anh, cười lạnh trong lòng. Chạy đi, cứ chạy đi, 15 phút nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng trong đời mày còn được chạy. Sau khi rời đi, Liêu Kinh Vũ lập tức về phòng, liên tiếp gọi điện bố trí. 12 phút sau, mọi thứ đã sắp xếp xong. Lúc này Hồ Ích Hoa gọi. Lữ Hoành Viễn đã đến ngoài cổng, tôi đã đưa số của cậu cho anh ấy sẽ liên hệ với cậu. Vừa cúp máy, một số lạ gọi đến. Liêu Kinh Vũ đứng bên ngoài cửa sổ, nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng Lữ Hoành Viễn vang lên rõ ràng. Phó viện trưởng Liêu, tôi là Lữ Hoành Viễn, xin chỉ thị. Liêu Kinh Vũ vừa dùng ống nhòm quan sát vừa nói. Cách anh có mang theo drone không? Có, đang bay trên không. Rất tốt, cho drone quan sát đám đông. Lấy cổng viện làm trung tâm, họ chia thành 3 nhóm. Nhóm giữa khoảng 20 đến 30 người, chủ yếu người già, phụ nữ trẻ em. Khả năng cao là người nhà thật. Hai bên, thanh niên, không phải người nhà, rất có thể là kẻ gây rối. Nếu tôi đoán không sai, những người này có thể có súng. Nghe đến hai chữ có súng, sắc mặt Lữ Hoành Viễn lập tức trở nên nghiêm trọng. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Đấy, các vị thấy làm quan tốt như Liêu Kinh Vũ đụng vào một cái tổ ong vò vẽ cái là rất là nhiều thế lực bâu vào để xử lý. Nếu mà không có trí tuệ, không có thế lực đứng đằng sau để hỗ trợ nữa, khó có thể thoát. Một là bị hãm hại song quy vào tù ngồi, hai là có thể mất mạng. Thế thì ai dám, một người mà không có thế lực mà chỉ có cái sự liêm khiết thôi thì ai dám hành động, và nhiều người làm sao có thể tồn tại được. Cho nên ở trong quan trường thực tế, người ta luôn có những cái luật ngầm, những cái ban ngành thường thường là người ta sẽ nể mặt nhau. Mình không nói cái từ bao che, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái sự đối xử nó nhẹ nhàng hơn. Nhiều khi nó có những cái vấn đề đối chiếu với luật pháp thì nghiêm minh mà nó to lắm, nhưng với những người thực thi, người ta chỉ cần thay đổi một vài từ, một vài những cái chi tiết, tình tiết ở trong đấy thôi là nó đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Hoặc là cái vấn đề nó lan truyền và rúng động cộng đồng mạng, như là cái kế sách của Liêu Kinh Vũ ấy, để cho Mạnh Hoan mà không bị chính quyền thành phố cách chức ấy, đó cũng là dương mưu, cũng đưa cái chính quyền thành phố vào một cái thế gọi là cộng đồng mạng, tin tức lan truyền trên mạng nó rúng động như thế, trên báo chí như thế. Đây là một người chỉ huy một cái cuộc thanh trừng những cái bọn làm sai trái ở câu lạc bộ Hoàng Gia Su Ba, bài bạc, ma túy, mại dâm, mà lại sau cái vụ này đang chuẩn bị có thể bị cách chức hoặc điều chuyển, thì chắc chắn người ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi, những cái lãnh đạo thành phố này có phải là ô dù phía sau đang là trả thù cho cái vụ xử lý cái câu lạc bộ Hoàng Gia Su Ba này hay không. Cho nên hiện tại thì chính quyền thành phố người ta mới không dám làm gì Mạnh Hoan. Và đôi khi có những cái tình huống nhờ cộng đồng mạng và nhờ cái sự ảnh hưởng của cộng đồng mạng nó nhiều, cho nên các cái cơ quan bắt buộc phải xử lý, tại vì nó rơi vào cái thế không thể che giấu bao che được nữa. Đấy là đối xử với những cái vị quan, những cái người mà nắm quyền mà đang làm trong một cái thế lực đen tối, gọi là không được tốt lắm. Chứ còn mình Thanh Bình tin rằng trong cái thể chế của chúng ta rất là nhiều người, người ta vẫn rất là liêm khiết, người ta vẫn rất là nghĩ cho cái sự bình yên, cái đứng về phía sự thật của những người bị hại, những người dân. Cho nên là chúng ta hãy tin tưởng vào cái sự ổn định của xã hội chúng ta hiện tại. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.